Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, tầng cuối cùng quan tài. Cong, thân mã từ loại kia kỳ diệu ý cảnh bên trong hồi tỉnh lại. Loại kia khàn cả giọng tiếng hét phẫn nộ đến nay quanh quẩn ở trong óc của hắn. Thật lâu không tiêu tan. A, các ngươi nhìn ta làm gì? Thân mã nghi ngờ nói. Chỉ gặp Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm chăm chú nhìn chằm chằm thân mã. Ánh mắt quái dị vô cùng. Lão mã, ta hoài nghi ngươi mới vừa rồi bị quỷ nhập vào người. Trong miệng luôn hô một chút không giải thích được lời nói. Cái gì, phong thiên? Lấn trời, xưng tôn, lung tung, Hắc Hoàng mở miệng nói. Ta có nói qua sao? Thân mã trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cái này cửu long quan tài nước so trong tưởng tượng phải sâu. Nó là ở truyền lại tin tức gì sao? Đúng là đã nói. Một bên Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Cái này sau này hãy nói. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Thân mã dò hỏi. Người không biết. Hắc Hoàng nghe nói như thế. Ánh mắt càng thêm quái dị. Sắc bén tay chó đều ló ra. Vô lượng thọ mã. Ta vừa rồi lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. Hiện tại vừa thức tỉnh. Lão Hắc ngươi lộ ra tay chó làm gì? Là nghĩ luyện một chút. Thân mã trợn trắng mắt. Một mặt im lặng. Khụ khụ. Bản hoàng đây không phải sợ ngươi bị không tên tồn tại đoạt xá sao? Vừa rồi thế nhưng là xuất hiện ba tôn đại đế tàn niệm. Cả đám đều vô cùng kinh khủng. May mắn đều bị cửu long quan tài đụng hôi phi yên diệt. Hắc Hoàng chê cười nói. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không nhặt điểm bảo bối a. Thân mã hấp tấp nói. Đừng nóng vội. Phía ngoài còn tồn giữ lại một chút đế đạo dư ba. Rất nguy hiểm. Diệp Phàm giải thích nói. Sau ba ngày, chung quanh hư không khe hở đã bị vuốt lên. Mặc dù đại đế khí tức không có hoàn toàn tán đi. Nhưng đã là yếu đi rất nhiều. Nguy hiểm giảm xuống không ít. Không có thần linh quan tài quách thu hút. Vô số hài cốt đều đang hướng ra ngoài vây khuếch tán. Hư không vô ngần. Nếu là tản ra, lại nghĩ đào móc trong đó thần tàng coi như khó khăn. Loảng xoảng, nắp quan tài đồng mở ra. Ba đạo ánh sáng lấp lánh hướng phương hướng khác nhau bắn nhanh. Thân mã, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng riêng phần mình tuyển một cái địa bàn đào móc thần tàng. Đây là bọn họ ước định cẩn thận, lấy cửu long quan tài làm hạch tâm giải đất trung tâm. Mặc kệ là thần linh quan tài quách, hay là đại thánh cấp thuyền, đều hóa thành hư không. Liền chút hài cốt đều không có lưu lại. Đại bộ phận hài cốt đều ở vòng ngoài địa khu. Thân mã toàn thân ánh sáng đỏ lấp lóe, vận chuyển bí chữ, hành. Ngựa đạp bầu trời sao, hướng ra ngoài vây mau chóng đuổi theo. Lướt qua mảnh vỡ hóa hài cốt. Hắn cuối cùng nhìn thấy một chiếc bay hạm, đại khái có 20.000 trượng dài. Phía trên mấp mô, đều là vết gì, toàn bộ đầu đều biến mất. Hẳn là bị vụ nổ tác động đến, tiến vào bay bên trong hạm bộ, như lưu quang kim loại, hạt điều khiển khoang thuyền, màn hình điện tử màn, bóng đèn, những thứ này ở bắt đầu khó mà nhìn thấy đồ vật. Toàn bộ xuất hiện ở thân mã trước mắt, để hắn có chút hoa mắt. Khoa học kỹ thuật, có lẽ cũng là một con đường. Thân mã trên đầu một đôi sừng rồng vang dội keng keng. Bắn ra sáng chói chói mắt thánh huy. Từng đạo thần bí gợn sóng hướng thân hạm khuếch tán ra. Tầm bảo ngàn vạn nhìn sừng rồng. Nhất trọng văn là nhất trọng quan. Đóng cửa nếu có ngàn trọng khóa. Nhất định có thần vật ở nơi đây. Lần theo thần văn chỉ thị. Thân mã xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại. Đi tới một cái bịt kín kim loại cửa khoang trước. Leng keng. Hắn một móng bỗng nhiên đạp tới. Cửa khoang chỉ là lõm một chút xíu. Đồng thời không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Kiếm tới. Thần quang lóe lên. Âm dương kiếm vạch ra một đạo ánh kiếm. Nặng nề cửa khoang lập tức bị cắt ra. Lộ ra trong đó cảnh tượng. Một bộ khô cạn hình người thi thể. Ẩn ẩn còn mang theo vương giả khí tức. Ở bên cạnh hắn còn có từng dãy ống sắt, ánh sáng muôn màu, thân mã mở ra trong đó một cây cái ống, phát hiện trong đó chỉ để lại một tia tinh túy, linh tính gần như đánh mất. Đáng tiếc, thời gian quá xa xưa, chỉ có thể làm thành đồ uống uống. Thân mã chút xuống một ống tử, lắc đầu, nhẹ nhàng đụng vào cỗ kia cổ thi. Bề ngoài mặt ngoài quần áo lập tức hóa thành bột mịn. Trên người huyết nhục cũng biến mất, chỉ để lại mấy cây bạch cốt. Tuế nguyệt như đao, tất cả đều sẽ bị chặt đứt sao? À, kia là, ở cỗ kia xương khô bên cạnh, có cái cỡ nhỏ chứa đựng dương. Một đạo ánh kiếm xẹt qua, chứa đựng dương bị mở ra, lộ ra một cây ống thủy tinh tử. Trong đó chứa đựng một phần lưu chuyển lên màu trắng ánh sáng chất lỏng. Ống ánh sáng long lanh, hắn nhẹ nhàng nhổ cái nắp. Một cỗ ngào ngạt ngát hương hương khí lập tức tràn lan ra. Hắn toàn thân rất cảm thấy thư thái, giống như ngâm trong suối nước nóng đồng dạng. Đây là vĩnh hằng tinh vực tiến hóa dịch. Cái này một ống chất lỏng cần phải đối với ta có chỗ trợ giúp. Bất quá bây giờ không phải là phục dụng thời điểm. Hắn đem gian phòng này tất cả mọi thứ đều đóng gói mang đi, đặc biệt là những tài liệu kia. Hắn đối với tiến hóa con đường này hết sức cảm thấy hứng thú. Bá bá bá, thân mã không ngừng ở từng cái hài cốt ở giữa lao nhanh nhảy vọt. Một chút xíu tìm kiếm trong đó thần tàng. Bất quá, tiếp xuống tìm tới đồ vật phần lớn không có tác dụng gì. Đại bộ phận đều là linh tính mất hết tiến hóa dịch. Còn có vỡ vụn vũ khí mảnh vỡ. Ai, trung ương chỗ mấy chiếc kia đại thánh cấp bay hạm không thể bảo tồn lại. Nói không chừng tích chứa trong đó lấy thánh nhân cấp tiến hóa dịch. Thật sự là quá đáng tiếc. À, kia là quan tài. Thân mã mở to hai mắt nhìn. Hướng phía trước nhìn lại. Phía trước, xuất hiện một cái trượng dài hình hộp chữ nhật cái hộp đen. Trên đó có một ngụm rõ ràng vết rách. Có tới nửa trượng, cơ hồ đưa nó xé thành hai nửa. Dữ tợn vô cùng. Trên đó có khắc tương tự hoa điểu trùng ngư khắc họa. Chỉ là vết khắc phi thường cổ xưa. Cùng đương thời sinh linh cũng không giống nhau. Kinh khủng hơn chính là, nó ẩn ẩn tản ra đại đế khí tức. Cùng thân mã trước đó lấy được ngộ đạo cổ trà thụ quan tài giống nhau đến mấy phần. Cửu trọng thần linh quan tài quách vậy mà không có bị vỡ tan. Không biết còn tồn tại lấy mấy tầng. Thân mã mừng rỡ như điên. Trong lòng hướng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng. Kích động đến muốn tràn ra tới. Thần linh quan tài quách so thần thoại thời đại còn phải xa xưa hơn. Thế gian lưu giữ lại đã ít lại càng ít. Nếu là có thể lấy được một bộ, đối với thân mã chứng đạo khí độ thiên quan sẽ có rất lớn giúp ích. Hắn tế ra đại ma bàn. Chu lục hãm tuyệt bốn kiếm mũi nhọn buông xuống. Đem hắn toàn bộ thân thể đều bao lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thần linh quan tài quách đi tới. Không dám khinh thường, hư không đại đế giả chết dẫn dụ cấm khu chí tôn. Lấy giả yếu thân thể còn hố chết hai cường giả, nếu là không có thiết hạ cạm bẫy, sợ cũng là khó mà làm được. Cho nên thần linh quan tài quách bên trong khả năng tồn tại đại nguy cơ. Hắn ở trăm trượng trước ngừng lại, vận chuyển ngũ sắc thần nhãn trông đi qua. Thần quan bên trong trống rỗng, trong quan có một chút vết khác. Bất quá khó mà thấy rõ ràng. Đây chính là quan tài chín lớp bên trong tầng cuối cùng đi. Cửu cửu quy nhất có thể thành tiên. Hắn hít sâu một hơi. Đứng thẳng người lên. Một móng ngũ sắc thần quang. Một móng bí chữ binh. Nhục thân huyết khí bốc lên. Tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Đại đế đồ vật tuyệt đối phải cẩn thận. Xoẹt. Cỗ kia cổ pháp tang thương thần linh quan tài quách động. Chậm rãi trôi nổi. Trái phải đong đưa, trên đó đồng thời không có đế đạo pháp tắc lưu truyền. Lộ ra hết sức bình thường. Hô, một ngụm chọc khí thở ra. Thân mã nhẹ nhõm rất nhiều. Cất bước hướng về phía trước. Đi tới thần quan phụ cận. Đại ma bàn rủ xuống vạn đạo ánh chiều tà. Trong chốc lát liền đưa nó thu vào trận đồ bên trong. Đi qua đại ma bàn một vòng nghiệm chứng. Cuối cùng mới xác định không có nguy hiểm. Không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải mộc, không biết có thể hay không dung nhập ta độ thiên quan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.